Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Thái Thái quả nhiên bị rời đi lực chú ý, hấp tấp lao ra ngoài sắc thuốc trông phòng cuối cùng cũng thanh tĩnh. Thôi Ngạn mời Trình Khanh và Chu Hằng ngồi xuống. Một bàn tay đáp ở trên cái chân gãy của chính mình, không thấy hài hước vừa rồi, chỉ còn lại có âm trầm. Chuyện này nháo lên từ hôn sự Ngũ Nương và Chu Hằng, đương nhiên đây cũng chỉ là lời dẫn, chỉ vì một cọc hôn sự, Thôi Bằng sẽ không xé rách mặt. Chỉ có thể nói mâu thuẫn đã sớm tồn tại, cha ta một bên tình nguyện muốn thay đổi cạnh cửa Thôi ra, trông cậy vào ta khoa cử nhập sĩ, các huynh đệ con vợ lẽ khác tiếp quản sinh ý Thôi ra, làm cánh tay trái phải của ta, nhưng không chịu nổi người ta không nghĩ làm cánh tay, mà là muốn làm người cầm quyền Thôi ra. Hiện tại ngẫm lại, mặc kệ là hắn hay là cha hắn, đều rất thiên chân. Thôi lão gia cảm thấy chính mình đối xử với con vợ lẽ cũng đủ tốt, hài tử sinh nhiều, cũng không để ai bị đói bị lạnh. Thư nữ xuất giá của hồi môn cũng rất phong phú, nhóm con vợ lẽ đi theo hắn cùng nhau quản sinh ý Thôi ra, trên vấn đề tiền bạc cũng trước nay không bị bạc đãi. Đích thứ vốn dĩ có khác nhau, triều đình đều có luật pháp, gia nghiệp là có đích truyền đích, không đích mới truyền thứ, Thôi lão gia cũng làm như thế, Thôi Ngạn từ nhỏ chịu loại giáo dục này, càng cảm thấy hết thảy Thôi gia đều nên thuộc về hắn. Nhưng Thôi lão gia không hỏi qua ý tưởng của con vợ lẽ. Ở trong loại bối cảnh xã hội như này, các huynh đệ con vợ lẽ suy nghĩ cái gì, Thôi Ngạn thật đúng là không quá để ý, nhưng cố tình thứ huynh mà hắn không để bụng, lại cho hắn một phát tàn nhẫn. Chu Hằng quả nhiên trúng cử, Thôi lão gia cùng Thôi Ngạn là một ý tứ, nếu Chu Hằng trúng cử nhân, lại gả thư nữ Thôi gia cho Chu Hằng. Đó là xem nhẹ Chu Hằng. Cử nhân trẻ tuổi nguyện ý kết thân cùng thương nhân, chẳng lẽ cũng chỉ xứng cưới một thứ nữ? Thôi lão gia gả Thôi Ngũ Nương cho Chu Hằng, không chỉ là thiên vị con vợ cả, càng quan trọng là Chu Hằng trúng cử nhân, gả Ngũ Nương con vợ cả cho Chu Hằng mới càng xứng đôi. Nhưng Thôi lão gia là chủ quán, ở bên ngoài làm buôn bán cẩn thận, ở trong nhà lại rất tùy ý. Thôi Ngạn khi nhắc tới liền thực tức giận, ức hát, y. Ế, P Thôi lão gia hiện tại không thể động, hung hăng chừng cha một cái. Ai biết cha ta ở nơi nào nói lậu miệng, làm Vương Di Nương nghe được. Nga, Vương Di Nương chính là nương của Thôi Bằng, thời còn trẻ là người được cha ta sủng ái, chèn ép nương ta đến không có địa phương để đứng, không chỉ sinh thứ huynh Thôi Bằng, còn sinh tam nương và tứ nương. Thôi lão gia nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ. Thôi Ngạn ở trước mặt Trình Khanh và Chu Hằng nói chuyện Thôi ra bất hòa, làm Thôi lão gia thật mất mặt. Lúc này tỉnh quá xấu hổ, Trình Khanh và Chu Hằng cũng chỉ có thể coi như Thôi lão gia đã ngủ thật rồi. Trình Khanh cố tình không nhìn Thôi lão gia bên kia. Lực chú ý của nàng đặt ở trên đùi Thôi Ngạn, Vương Di Nương nghe thấy được, nếu Vương Di Nương không cam lòng, hẳn nên đi tìm Thôi bá phụ nháo, khiến chân của ngươi gãy, việc này đã không có quan hệ cùng hôn sự. Thôi Ngạn chưa nói chân mình gãy như thế nào, Trình Khanh đã tự động tính ở trên đầu mẫu tử Thôi Bằng. Thôi Ngạn hơi cử động, chân liền đau xuyên tim. Sao hắn không hận, tuy rằng ngoài miệng an ủi Trình Khanh và Chu Hằng, nói chân này có thể tốt trở lại, nhưng rốt cuộc có thể khỏi hẳn hay không, Thôi Ngạn cũng không có nắm chắc toàn bộ. Nếu hắn què, tiền đồ liền hoàn toàn xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến sĩ là môn sinh của thiên tử. Một người què làm tiến sĩ, thiên tử liền mất mặt mũi. Thôi Ngạn cúi đầu nhìn chiếc chân gãy của chính mình, cười lạnh không thôi. Hôn sự là nhỏ, hắn không dám gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê ta, làm gãy chân ta, không chỉ có nhất thời vây ta ở trong phủ, lâu dài tới xem lại là chặt đứt tiền đồ của ta, nếu ta thành người què, có thể sử dụng cái gì trả thù hắn. Ta bên này chân vừa mới bị gãy. Thôi Bằng liền nói với cha ta muốn gả tam nương cho Chu Hằng, cha ta gian dậy hắn hổ nháo, nói Ngũ Nương đã cùng Chu Hằng trao đổi thiếp canh, khi ra cửa dùng thứ nữ đổi đích nữ, vô pháp giao đãi với Chu Hằng. Trình Khanh đồng tình vỗ vỗ bả vai Chu Hằng, Chu Hằng đỏ mặt lên, nếu không tới Thôi ra một chuyến, chờ Thôi tam nương thật sự ngồi lên kiệu hoa tới Chu gia, hai người đã bái thiên địa vào động phòng, Chu Hằng chính là muốn hối hận cũng không được. Trình Khanh chụp bả vai hắn là biểu đạt đồng tình, cũng vì hắn mà cảm thấy may mắn. Nam nhân cưới thư nữ hay cưới đích nữ quan hệ không lớn, nam nhân có bản lĩnh cũng không trông cậy vào thê tử dìu dắt. Nhưng chủ động cưới cùng bị lừa hôn khác biệt rất lớn. Hơn nữa, cưới muội tử của Thôi Ngạn cùng cưới muội tử của Thôi Bằng khác biệt thật lớn. Chu Hằng lúc này cũng yêu cầu tỏ thái độ, tiểu tế được Thôi ra giúp đỡ nên mới có thể thi đậu cử nhân, lại nhận được nhạc phụ để mắt tiểu tế, nguyện ý gả thấp ái nữ Ngũ Nương, đã trao đổi hôn thư, tiểu tế cũng chỉ nhận một mình Ngũ Nương là thê tử, bất luận kẻ nào tưởng vàng thau lẫn lộn, tiểu tế đều tuyệt không đồng ý. Thôi Ngạn vẻ mặt cảm động, lại nói lên chuyện sau khi chính mình bị gãy chân, chân của hắn vừa đứt, đại phu chân trước vừa mới đi, sau lưng Thôi Bằng liền nói muốn hoán thân, Thôi Ngạn lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp, thừa dịp trong phủ hỗn loạn, sai người gửi thư cho Chu Hằng. Thôi Bằng nói muốn hoán thân, bị Thôi lão gia cự tuyệt, còn đương trường thoá mà một trận. Ngay ngày hôm sau, cha ta liền trúng gió, người thứ nhất phát hiện chính là Thôi Bằng, đại phu cũng do hắn mời. Khi ta nhận được tin tức, lập tức liền sai mấy tâm phúc nâng ta tới chính viện, sau đó ta liền không rời khỏi chính viện. Thôi Ngạn lúc này nói lên, vẫn còn xúc động, Trình Khanh và Chu Hằng đều trầm mặc. Tình huống Thôi ra so với trong tưởng tượng của hai người càng phức tạp hơn. Nghe ý tứ của Thôi Ngạn, không chỉ có chân của hắn, còn có việc Thôi lão gia trúng gió đều là trò quỷ của Thôi Bằng. Thôi Ngạn sợ Thôi Bằng lại một lần nữa động thủ, cho nên một tấc cũng không rời thủ Thôi lão gia. Trình Khanh vẫn có địa phương không nghĩ ra, các ngươi đều đã xé rách mặt, Thôi Bằng còn có thể chịu đựng các ngươi tồn tại sao? Trình Khanh khó hiểu, Thôi Ngạn cười hắc hắc, ngươi đi nhấc chiếc mành kia lên xem đi, chính phòng Thôi lão gia vô cùng lớn, là phòng xếp, ngoại trừ phòng ngủ, còn có gian phụ. Trình Khanh dựa theo Thôi Ngạn nói xốc mành gian phòng phụ lên, hai gia đinh đeo đao giống như môn thần đứng sau mành, bên trong có mấy người bị trói gô ném xuống đất. Có lão phụ nhân, có tiểu nương tử đang tuổi xuân chính trực, còn có phụ nhân trẻ tuổi, cũng có hai tiểu hài tử. Nhìn thấy Trình Khanh, trong ánh mắt những người này đều toát ra vẻ khẩn cầu. Nào biết Trình Khanh tuổi tuy nhỏ, lại là một người tâm can đen tối. Đoán được thân phận của những người này, đối với Thôi Ngạn thực sự khâm phục. Khâm phục rất nhiều, lập tức liền buông mảnh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh vén rèm. Chu Hằng chỉ nhìn thấy mặt sau có người, không đợi hắn thấy rõ ràng, mành lại buông xuống. Chỉ liếc mắt một cái, Trình Khanh liền đoán được thân phận của những người đó. Lão phu nhân hẳn chính là Vương Di Nương, hai tiểu nương từ tuổi thanh xuân là Thôi Tam Nương và Thôi Tứ Nương. Phụ nhân trẻ tuổi hẳn là thê của Thôi Bằng, hai tiểu hài tử là con của Thôi Bằng. Thôi Ngạn mang theo Thôi lão gia và Thôi Thái Thái dựa vào cái gì sống đến bây giờ? Bởi vì Thôi Ngạn ở khi Thôi lão gia ngã xuống không có rối loạn đầu trận tuyến, không ký thác hy vọng ra phía ngoài cầu cứu, mà là tích cực tự cứu, lập tức tận diệt người thân của Thôi Bằng, bắt đến chính viện giam giữ. Thôi Bằng đại khái cũng không dự đoán được, Thôi Ngạn sẽ quyết đoán như thế đi. Thôi Ngạn và Thôi lão gia không có phòng bị Thôi Bằng, trái lại, Thôi Bằng cũng xem thường Thôi Ngạn. Thôi Ngạn ở trong hoàn cảnh bất lợi phản sát cho Thôi Bằng một đòn, hiển nhiên cũng cực kỳ đắc ý. Đã nhiều ngày ta cũng không sợ Thôi Bằng hạ độc thủ, đồ ăn uống, thậm chí là thuốc của ta và cha ta đều cho đám người Vương Di Nương này nếm thử trước. Các nàng ăn qua không có việc gì, chúng ta mới có thể chạm vào. Cách chương.